Giọng Tiêu Hoàng ngọt nị như mật, tựa như đang dỗ dành trẻ con, làm tôi lại càng xấu hổ vô cùng, gắt gao túm chặt chăn bông không chịu thả ra. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Hoàng, nhiệt độ trên mặt tôi lại tăng cao thêm, đột nhiên, anh bế tôi dậy, để tôi ngồi lên đùi anh. Đối lập với cơ thể nóng ấm của tôi, thân thể anh vẫn lạnh giá như cũ, tuy tôi cảm thấy rất quái lạ, nhưng nhiệt độ này hiện tại lại làm tôi rất thoải mái. Em cuối cùng cũng chịu buông chăn ra nhìn anh, đôi mắt màu lam của Tiêu Hoàng tràn đầy vui vẻ híp lại. Tôi bất mãn lẩm bẩm, anh tưởng em thích ôm cục bông xù kia sao? Nếu không phải anh, nói đến đây tôi rốt cục xấu hổ không nói được nữa. Hàn Xanh em thật là đáng yêu. Tiêu Hoàng tựa đầu vào vai tôi, cười đến ngay cả tôi cũng cảm giác được người anh rung rung. Tôi đẩy anh ra, dùng sức nhéo má anh, hung tợn cảnh cáo. Đáng yêu cái gì, đẹp trai, phong độ tùy anh chọn một, nhưng nhất định không được nói em đáng yêu. Phác Công Tần, nê ra lao giống như nói oa khẩu yêu. Không công bằng, em lúc nào cũng nói anh đáng yêu. Hai má Tiêu Hoàng bị tôi tuyệt tình tàn phá, đến nỗi cả một câu cũng không nói được rõ ràng, bất quá tôi vẫn có thể hiểu được anh muốn nói cái gì. Tôi buông má anh ra, một bộ tiểu nhân đắc chí cười to. Không có điểm nào là không công bằng, dù sao chỉ có em có thể nói anh đáng yêu, anh thì không được là được rồi. Nga, Tiêu Hoàng bĩu môi, ai oán gật gật đầu. Ngoan, ngoan, góc chuyện audio.com. Tôi xoa xoa đầu anh, hôn một cái lên miệng, cười nói. Đây là bồi thường cho anh đó, đừng khóc nha. Tiêu Hoàng cong môi, một cái không đủ, Hàn Xanh anh muốn thêm nữa cơ. Đều sắp 30 rồi, còn thích làm nũng như thế. Bất quá người duy nhất bị anh làm nũng cũng chỉ có mình tôi đi. Cho nên biết rõ sau khi hôn xong chờ đợi tôi sẽ lại là một hồi mây mưa thất thường nữa, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cổ Tiêu Hoàng, hôn lên môi anh. Hy vọng ngày mai phục vụ dọn dẹp phòng sẽ không bị thảm trạng của đống chăn nệm này dọa đi. Khóe môi tôi nhếch lên, có chút xấu xa nghĩ. Cách chương.